Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731, chúng ta muốn tồn tại trở về. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới Dư Bằng, Ngụy Đông đám người đi theo Tề Thiên cùng nhau lại đây. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tìm nàng xin lỗi. Diêu Lộ Lộ trong lòng khó chịu. Phía trước phòng tuyến lập tức liền phải phá. Chúng ta muốn qua đi săn giết tang thi. Dư Bằng đám người thần sắc không úc. Nàng vừa mới hướng bên kia đi. Chúng ta cùng nhau qua đi. Vừa lúc Tề Thiên thu con ngươi, một bàn tay lại gắt gao lôi kéo Diêu Lộ Lộ. Ta cũng không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Diêu Lộ Lộ nghe nói nhìn Tề Thiên cúi đầu nhìn chính mình con ngươi. Trong con ngươi có chân thành có lo lắng. Chúng ta muốn tồn tại trở về. Được chứ? Diêu Lộ Lộ không nói nữa. Lộ Lộ, Mễ Giai thấy thế nhanh chóng về phía trước một bước. Nhu hòa nhìn Diêu Lộ Lộ. Thực xin lỗi, vừa mới chúng ta thái độ đích xác có chút không đúng. Tính, vốn dĩ Diêu Lộ Lộ là rất thích Mễ Giai, cảm thấy nàng xinh đẹp tính cách cũng hảo, hơn nữa còn nhu nhược, làm nàng đều có loại bảo hộ chi tâm. Nhưng từ Mạt Thế lại lần nữa gặp được nàng thời điểm, có lẽ trải qua nhiều, nàng tổng cảm thấy Mễ Giai nhìn qua có chút không hài hòa cảm giác. Chờ đến bọn họ rốt cuộc tới gần phòng tuyến thời điểm, mới biết được 5.000 hỗn loạn cao cấp tang thi đàn có bao nhiêu sợ hãi. Thậm chí ở phòng tuyến phía trước đã không sợ chết người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh tới đen nghìn nghịch tang thi, nhìn liền ra đầu phiền toái. Này vẫn là tại đây phía trước bọn họ đi trước chặt cây cao lớn biến dị thụ tạo thành đại hàng rào, làm thành phòng ngự môn. Nếu không lúc này đã sớm tang thi gặm thực hết. Đội trưởng, không được, chúng ta chống đỡ không được. Gắt gao thấp kia thật lớn hàng rào đại môn, hai bên trái phải là thổ hệ dị năng giả dập khuôn đại lượng hòn đá, lúc này mới lấp kín cái này lỗ hổng. Đội trưởng, chúng ta súng ống đạn dược cũng mau dùng hết, cho dù như thế đánh chết tang thi cũng không nhiều. Đội trưởng, dựa theo ngài phân phó mặt sau người ta đều thông chi. Lời này vừa mới rơi xuống, chạm vào một tiếng, hàng rào nháy mắt bên ngoài cao cường cất tang thi một quyền đánh nát. Mà ở hàng rào dưới ngăn cản người tự nhiên cùng với kia gọn mảnh nhỏ ngã trên mặt đất, còn chưa phản ứng liền bị vọt vào tới tang thi lợi chảo xé nát phân thực. Trong chớp mắt toàn bộ phòng tuyến huyết nhục mơ hồ kêu thảm thiết không ngừng. Giống, mà liền tại đây dư lại 3.000 nhiều tang thi chung một con ngồi ở một cái cao ước 10 mét tản. Da thịt, thối hơi thở tang thi đỉnh đầu. Đứng một con trừ bỏ thân thể tím đen, nhưng thần sắc cùng người không có nhiều ít khác nhau 1m8 tả hữu tang thi. Cặp mắt kia đều không phải là bạch nhân, mà là huyết hồng chi sắc. Tựa như lúc trước Bạch Linh nhìn đến cái kia tiểu quái vật đôi mắt. Đội trưởng, chúng ta chạy nhanh lui về phía sau. Đạn pháo oanh kích phần lớn là cấp thấp tang thi. Nói cách khác, thất cấp trở lên cao giai tang thi không chết mấy chỉ. Dương Kiến Thái thanh âm cực lãnh, trực tiếp từ kia biến dị trên cây nhảy xuống, lập tức liền đấu súng một con đối với hán ngũ giai tang thi. Thanh âm cực đại, mang theo nghiêm túc, không thể lui về phía sau. Nhìn thấy bọn họ, đội trưởng cư nhiên hướng giống như hồng thủy giống nhau đánh sâu vào bọn họ. Một mảnh đen nghìn nghịt, tràn đầy hủ bại chi khí tang thi chung đi. Trong chớp mắt đã bị tang thi chôn giống nhau, da đầu tê dại, lại cũng chỉ có thể hét lớn một tiếng, không muốn sống vọt vào đi. Phòng tuyến vừa vỡ, Toàn bộ đội ngũ mặt sau người tự nhiên trực diện tang thi. Gần gũi cùng tang thi, vật lộn lên. Bản thân liền lại tác chiến kế hoạch mọi người. Sớm tại Dương Kiến Thái, làm người thông chi thời điểm dọn phân tán mở ra. Hình thành một cái loại nhỏ phòng ngự đoàn đội. Như vậy không đến mức bị tang thi tận diệt. Đen nghìn nghịt một mảnh tang thi. Hơn nữa đại lượng nhị ba cấp tang thi so người cao không ít. Như thế nào có thể nhìn đến người chung quanh tình huống? Hết chương.